Có chồng là thần y, chương 895, tấn công tứ phía. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Thế Bắc bước nhanh. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng có thể nhìn thấy bức tranh vẽ một con kỳ lần trên cuốn sách lụa hắc kim này. Anh tên là Hạ Thế Bắc phải không? Tất Việt Phương đột ngột hỏi. Đúng thế, Hạ Thế Bắc gật đầu. Mặc dù không biết thân phận của ông già này là gì, nhưng từ thái độ của Nam Cung Tú đối với ông ta và với những người khác, chắc chắn người này không đơn giản chút nào. Đi, nếu có thể, hãy thuyết phục thần y Sở tìm cách tránh, nếu không được, thì cứ chuẩn bị tang lễ đi. Hạ Thế Bắc nghe vậy không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói, ông coi thường chủ tịch Sở sao? Ha, không phải tôi coi thường anh ta, là do mấy người quá coi trọng anh ta. Anh có biết đây là vật gì không? Tất Việt Phương vẻ mặt bình tĩnh chỉ vào cuốn sách lụa hắc kim trên tay Hạ Thế Bắc. Hạ Thế Bắc không nói, nhưng vẻ mặt của anh ta đã trả lời tất cả. Cái này gọi là sách lụa hắc kim, chỉ gia chủ của nhà họ Nam Cung mới có thể có. Tất Việt Phương giải thích. Hạ Thế Bắc sửng sốt, vội vàng hỏi, nếu là như vậy, tại sao ông Nam Cung lại đặt thứ quan trọng như vậy ở đây? Điều này thể hiện quyết tâm, ông ấy sẽ đích thân lấy lại nó. Tất Việt Phương nói. Hạ Thế Bắc nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đây không phải là lời tuyên chiến của Nam Cung Tú sao? Bỗng chốc, anh ta chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân, khí lạnh bốc lên, xông thẳng lên đầu. Không thành vấn đề, tôi đã nói ra những điều như vậy, là tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ rồi. Sở Quốc Thiên nhẹ giọng đáp, chuẩn bị xong rồi. Chàng trai, cậu cho rằng cậu sắp phải đối, chỉ là một Nam Cung Tú thôi sao? Đừng có ngày thơ. Tất Việt Phương lắc đầu chế nhạo, khi ông Nam Cung lấy thứ này ra, kẻ thù của anh không đơn giản nhà họ Nam Cung nữa rồi. Phải biết rằng tuy rằng nhà họ Nam Cung không phải là gia tộc hạng nhất ở Yên Kinh, nhưng lại lịch của họ rất sâu xa. Anh không thể tưởng tượng nổi, một người bình thường như cậu càng không thể tùy ý khiêu khích. Còn cuốn sách lụa hắc kim này, đây là vật riêng của các gia chủ nhà họ. Nó không đơn giản như một tín vật. Ý nghĩa quan trọng nhất của loại sách này là nó thể hiện sự kết giao giữa các gia tộc lớn ở Yên Kinh mấy đời nay rồi. Anh có thể nhìn vào mặt sau của cuốn sách lụa đó. Tất Việt Phương trịnh trọng nói. Hạ Thế Bắc lập tức mở sách lụa. Ở đây hình như có một ít hoa văn kỳ lân, nhưng chỉ có cái đầu. Anh đếm xem có bao nhiêu cái đầu trên đó. Tất Việt Phương lại nói. Bòn, đúng vậy. Những chiếc đầu kỳ lần này tượng trưng cho bốn gia tộc ở Yên Kinh. Có sức mạnh không thua kém gì nhà họ Nam Cung. Những gia tộc này có quan hệ mật thiết với nhau. Trước khi mỗi gia chủ kế vị, điều đầu tiên là phải thề sẽ tuân thủ giao ước này. Ông ấy đặt sách lụa hắc kim lại đây. Bốn gia tộc này khi biết tin tức sẽ dốc hết sức giúp nhà họ Nam Cung đối phó với anh. Nghe vậy, Hạ Thế Bắc giật mình không nói nên lời. Hai tay cầm sách lụa cũng không khỏi run lên. Anh đã biết bây giờ tình huống sẽ nghiêm trọng như thế nào chưa? Cho dù anh có khả năng chống lại một nhà họ Nam Cung, thì cũng có thể chống lại bốn nhà họ Nam Cung sao? Tất Việt Phương hừ lạnh. Hạ Thế Bắc dưới chân lảo đảo, gần như không thể đứng vững. Khuyên anh nên lo liệu tang lễ cho sớm. Nhưng nếu các anh muốn cứu vãn thì vẫn còn kịp. Chỉ cần thần y Sở thể hiện đủ lòng thành và may mắn, ông Nam Cung có thể bằng lòng giữ lại mạng sống cho anh. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Sau hôm nay, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Và lúc đó sẽ không ai có thể cứu được anh. Dứt lời, Tất Việt Phương quay người và rời đi không do. Hạ Thế Bắc sững sờ ở cùng một chỗ, hồi lâu mới hoàn du. Hồn, cách chương.